Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, nội tức. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Thủ Chân không có khả năng một mực tại Ô Hà thành phố đợi. Tại để người đến Bách Lý Thanh Phong trong nhà lấy đi hắn viết xong tin về sau, mang theo Thái Thiến Ti không đầu thi thể vội vàng ly khai. Giữa sân chỉ còn lại Bách Lý Thanh Phong cùng Kha Kha. Vị này lúc mới bắt đầu cùng hắn nói chuyện phiếm nói chuyện có chút hợp ý đỉnh phong cấp 9. Lúc này thoáng trở nên có chút câu nệ đứng lên. Cứ việc hai người nhìn qua tựa hồ vẫn tại tùy ý nói đùa, nhưng tựa hồ đã không có lúc mới bắt đầu tùy ý. Tốt, ở thời điểm này, nhận được tin tức Bách Lý Trường không? Lữ Bình, Sư Thiên Nhai đám người đợi đến. Thoáng hóa giải dần dần có chút không khí ngột ngạt. Thanh Phong, xảy ra chuyện gì? Ta nghe người phía dưới báo cáo nói Thủ Chân đại nhân vội vàng mà đến. Chờ đợi không đến 2 giờ lại vội vàng rời đi. Bách Lý Trường không hỏi. Nói xong, hắn bổ sung một tiếng. Ta hỏi đến Thủ Chân đại nhân lúc, Thủ Chân đại nhân vẫn chưa hướng chúng ta nói rõ. Chỉ là xương việc này chúng ta Lôi Đình Tông không tiện nhúng tay. Bây giờ nhìn đi lên sự tình đã giải quyết rồi. Có thể nói một câu. Đương nhiên, nếu quả như thật không tiện tiết ra ngoài, người không nói cũng không sao. Không phải cái đại sự gì. Chính là có địch nhân muốn đến đánh lén ta. Kết quả bị ta trước thời hạn phát hiện. Vận dụng Nam Hải hạm đội lực lượng. Mấy trăm quả bom nổ dưới nước xuống dưới. Đã đem bọn họ toàn bộ nổ chết rồi. Không có nổ chết, chúng ta cũng đã xử lý tốt. Hiện tại không sao. Bách Lý Thanh Phong đơn giản nói. Có người đến đánh lén ngươi. Bách Lý Trường không có chút quái dị nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt. Chính mình đứa cháu này trước mắt thế nhưng là cấp 9 chúa tể. Lại tại cấp 9 ở trong chiến lược tựa hồ cũng còn không yếu. Lại có thể có người dám đến đánh lén hắn. Không có chờ Bách Lý Trường không hỏi lại, Lữ Bình lúc này lại là có chút câu nệ đối với Kha Kha thi lễ một cái. Xin hỏi, thế nhưng là Hoa Hồng Chi Kiếm Kha Kha nữ sĩ? Kha Kha nhìn Lữ Bình liếc mắt, đối với hắn ngược lại là không có ấn tượng gì. Bất quá cân nhắc đến Lữ Bình là nàng sắp tọa trấn Lôi Đình Tông thành viên, nàng vẫn là hơi một gật đầu. Ta là Kha Kha, Hoa Hồng Chi Kiếm chỉ là lúc tuổi còn trẻ nhàm chán đẩy ra biệt danh mà thôi. T. Lữ Bình nghe được Kha Kha thừa nhận, lập tức hít một hơi lãnh khí. Gặp qua Kha Kha nữ sĩ. Kha Kha nữ sĩ quang lâm chúng ta Ô Hà thành phố. Ô Hà trên chợ Hạ Bồng tất sinh huy. Không cần khách khí như thế. Ta là thụ Bách Lý Thanh Phong Tông chủ mời mà đến. Ở sau đó trong một năm đem tọa trấn với Lôi Đình Tông. Vì Lôi Đình Tông an bình cống hiến một phần lực lượng. Hy vọng một năm nay chúng ta có thể vui sướng ở chung. Kha Kha nữ sĩ thụ Bách Lý Tông chủ mời tọa trấn chúng ta Lôi Đình Tông. Tốt, quá tốt rồi. Lữ Bình mình sợ lại thích. Có Kha Kha nữ sĩ vị này thợ săn hiệp hội 3 sao thợ săn tài. Chúng ta Lôi Đình Tông một năm nay chắc chắn gối cao không lo. Không cần lo lắng bất luận cái gì ngoại địch. 3 sao thợ săn, Bách Lý Trường không có nhận ra Kha Kha. Nhưng đỉnh tiêm cấp thế giới thế lực thợ săn hiệp hội bên trong, 3 sao thợ săn, hàm kim lượng hắn lại hết sức rõ ràng. Nhất thời ở giữa, trên mặt của hắn cũng tràn đầy kinh hãi. Thứ nhất thời gian mở miệng nói. Chẳng biết Kha Kha nữ sĩ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng Kha Kha nữ sĩ thứ lỗi. Chúng ta vậy thì thông chi tông môn, tổ chức yến hội, hoan nghênh Kha Kha nữ sĩ đến. Không cần như thế, đến lúc đó thay ta an bài cái chỗ ở là đủ. Kha Kha khẽ cười nói, chúng ta cùng đi một chuyến Lôi Đình Tông đi. Bách Lý Thanh Phong nói. Ngươi cái này phó tông chủ lần trước đến Lôi Đình Tông được ngược dòng tìm hiểu đến mấy tháng. Trước đi, là nên đi xem một chút. Bách Lý Trường không nhìn hắn liếc mắt, tựa hồ có chút đang trách cứ trọng yếu như vậy sự tình. Hắn thế mà không có trước thời hạn cùng hắn thông khí. Chỉ là, cái ánh mắt này ý tứ Bách Lý Thanh Phong vẫn chưa lý giải. Theo hắn, một cái cấp 9 thiên nhân đến, giống như, cũng không phải cái đại sự gì. Một đoàn người lên xe, rất nhanh hướng Ô Hà thành phố bên ngoài Lôi Đình Tông đi đến. Theo cỗ xe tiến lên, Bách Lý Thanh Phong rất nhanh đã nhận ra biến hóa của ngoại giới. Tiến về Lôi Đình Tông, con đường không chỉ hoàn thành tu sửa, liền hai bên xanh hóa mang đều làm tốt, thường thường còn xây dựng từng cái bồn hoa, nhìn qua rất có phong vận. Chờ hắn đi vào Lôi Đình Tông lúc, đầu tiên ấn vào mí mắt chính là cổng chào, cùng ngay tại cổng chào phía sau quảng trường. Quảng trường khách quan với lúc trước đến, đủ loại trang trí cũng phong phú không ít. Lại thêm từng tòa tu kiến cũng hoàn thành trang trí công trình kiến trúc. Toàn bộ Lôi Đình Tông đã chân chính có đại phái khí tượng. Cho dù khách quan với ba đại thánh địa bất luận cái gì một chỗ thánh địa sơn môn đến đều không kém cỏi. Ngoài ra, Lôi Đình Tông lui tới người đi đường không phải số ít. Cứ việc không gọi được người đông nghìn nghịt, nhưng liếc nhìn lại vẫn tính ra hàng trăm. Liền mang theo võ giả chất lượng so với một lần trước lúc đến đều đã khá nhiều. Bách Lý Thanh Phong mơ hồ cảm ứng một cái. Toàn bộ Lôi Đình Tông bên trong tông sư cường giả mấy chục gần trăm. Đương nhiên, những tông sư này chưa chắc đều thuộc về Lôi Đình Tông. Cũng có thể là những tông môn khác người bái phỏng. Có thể cho dù chỉ có một nửa gia nhập Lôi Đình Tông, trở thành Lôi Đình Tông cung phụng, trưởng lão, Lôi Đình Tông có khả năng có nội tình, vẫn bao trùm với hiện nay Hy Á bất kỳ môn phái nào. Tại không tính lục địa chân tiên trở lên võ giả tình huống dưới, vẻn vẹn là cấp 4 đến cấp 6 giai đoạn này võ giả đã đủ để cùng Kỳ Lâm kiếm phái, Tuyết Sơn sáu mạch, Bồng Lai Tiên Tông bất luận cái gì một nhà sánh vai. Bách Lý Thanh Phong một bộ người không việc gì giống như đánh giá chung quanh. Nhưng cùng Thừa Kha Kha tại nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần về sau, lại là mịt mờ nhắc nhở một câu: Bách Lý Tông chủ, ngươi có phải hay không có chút không thoải mái? Nhìn ngươi thật giống như tải suất mồ hôi. A, không có việc gì, ta chạy quá lâu, lại không có đạt được nghỉ ngơi. Trong cơ thể nhiệt lượng phát ra tương đối lớn, chờ ta dành thời gian luyện mấy lần lên nguyên thần ma luyện ngục thể cùng tiểu hư vô thuật liền. Tốt, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Trên thực tế, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cảm giác có chút chống đỡ. Cái kia loại kim sắc thạch trái cây một dạng đồ vật có thể không thế nào tốt tiêu hóa. Một phần liền dùng hắn hơn một tháng. Trước mắt một hơi ăn ba phần, tiêu hóa được mới là lạ. Lại thêm trừ kim sắc thạch trái cây bên ngoài, hắn còn ăn thật nhiều những vật khác. Những vật này đang chạy trốn tiêu hóa, dung nhập vào trong thân thể của hắn, không ngừng phát huy, này mới khiến hắn nhìn qua đang chậm rãi xuất mồ hôi. Bách Lý Tông chủ cần tu hành lời nói không cần phải để ý đến ta. Có cái khác chư vị chiêu đãi ta là đủ. Kha Kha nói, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi là ta mời tới. Lôi Đình Tông tiếp xuống một đoạn thời gian cũng muốn nhờ ngươi. Ta chiêu đãi một cái ngươi cũng là nên. Bách Lý Thanh Phong nói, lúc này Bách Lý Trường không cũng cảm thấy hắn có chút không đúng. Vừa tiếp vào Bách Lý Thanh Phong lúc, hắn ngay tại suất mồ hôi. Trước mắt tại trong xe đều ngồi gần nửa giờ, điều hòa không khí thổi, hắn mồ hôi thế mà còn không có tiêu xuống dưới. Phải biết, Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là tu thành vô lậu chân thân chúa tể. Vô lậu chân thân một thành, bình thường rất khó tái xuất hiện liền giống như người bình thường. Một chút xíu hoạt động liền đổ mồ hôi như mưa cảnh tượng. Có chút võ giả tại vô lậu chân thân tu thành một khắc này, trung thân cũng sẽ không tái xuất mồ hôi. mà khi hắn chân chính đại xuất mồ hôi một khắc này, chính là hắn duy trì không ngừng vô lậu chân thân thời điểm. Lúc kia vô lậu chân thân tản ra, mồ hôi như suối tuôn, trên thân sinh mệnh nguyên khí cũng đem tùy theo mãnh liệt tán đi. Thân thể cơ năng rất nhanh liền sẽ suy bại xuống tới. Đi vào tử vong, trước mắt Bách Lý Thanh Phong tình huống, thế mà cùng cái kia loại duy trì không ngừng vô lậu chân thân người tu luyện có chút tương tự. Thanh Phong, kha kha nữ sĩ ta hến chiêu đãi, ngươi đi trước khôi phục trạng huống thân thể của ngươi, có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bách Lý Trường không thần sắc trở nên mười phần nghiêm nghị, không có cái gì ngoài ý muốn a. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình đơn giản là muốn lại tắm rửa mà. Thôi, bất quá Bách Lý Trường không lại không để ý đến hắn. Ngươi không phải nói dành thời gian luyện mấy lần thần ma luyện ngục thể cùng nhỏ. Tiểu hư vô thuật, cái tên này hắn cảm giác có chút quen thuộc. Bất quá nhất thời ở giữa nghĩ không ra. Có thể luyện tốt liền mau đi luyện. Đi tu luyện thất, câu nói sau cùng là nói với lái xe. Vậy được rồi, Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy Bách Lý Trường không? Kha kha đều là một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Ngạc nhiên bộ dáng, chỉ được nghe hắn nhóm lời nói, ngồi xe đi vào ngoài phòng tu luyện, đi thôi, có cái gì không đúng lập tức cho ta biết, chúng ta liền chờ ở bên ngoài. Bách Lý Trường không nói, chuyển hướng Lữ Bình nói, Lữ trưởng lão, làm phiền ngươi thay ta chiêu đãi một cái kha kha nữ sĩ. Không cần, kha kha lắc đầu, ta cũng ở bên ngoài nhìn xem đi. Nếu có cái gì có thể giúp được một tay, ta cũng có thể kịp thời xuất thủ. Cái kia, đa tạ kha kha nữ sĩ. Bách Lý Trường không nói, có chút lo lắng nhìn xem tiến phòng tu luyện, đóng cửa thật kỹ Bách Lý Thanh Phong. Có thể có chuyện gì, chỉ là có chút nóng mà thôi. Có lẽ tại Đại Nhật Thánh Đường bên kia ăn đồ vật bên trong, có nhiều thứ cùng loại với thịt dê, thịt bò loại hình, ngậm nhiệt lượng tương đối cao, hiện tại phát huy ra mà thôi. Trong phòng huấn luyện, Bách Lý Thanh Phong lẩm bẩm một tiếng, bất quá nhị gia gia bọn họ đều lo lắng như vậy. Hắn cũng phải nghĩ biện pháp đem cái này loại kỳ quái triệu chứng giải quyết. Khi Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh lại cẩn thận cảm ứng đến tự thân lúc, hắn phát hiện trạng thái thân thể của hắn xác thực có như vậy một chút kỳ quái. Trong cơ thể từ trong ra ngoài, tựa hồ đang tiến hành một loại đặc thù biến hóa. Loại biến hóa này có lẽ không đủ để giúp hắn đánh vỡ thân thể con người ràng buộc, nhưng lại giao phó hắn một loại hoàn toàn mới khả năng. Mà cái này loại hoàn toàn mới khả năng, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ nghĩ đến cái gì, tâm niệm vừa động, trong cơ thể tích lũy năng lượng lập tức được đề luyện ra. Sau đó dựa theo tam nguyên hợp nhất trình tự, trực tiếp ngưng tụ ra một cỗ nội tức tại thể nội lưu truyền. Nội tức, Bách Lý Thanh Phong nao nao, nội tức và khí huyết thuộc về hai loại khái niệm khác nhau, khó mà cùng tồn tại. Thật giống như ngươi lớn khẩu hít vào thời vô pháp cất tiếng cười to đồng dạng. Nhưng bây giờ, hắn thân thể đặc thù biến hóa, lại là đem cái này hai loại khái niệm khác nhau biến không thể thành có thể. Để giữa hai bên hoàn mỹ cùng tồn tại, tinh khí đồng tu, đây không phải chỉ có cùng loại với Mễ La loại kia số rất ít thiên tài mới có thể đủ làm được a. Chẳng lẽ lại ta ăn đồ vật bên trong có cái gì có thể tăng cường thiên phú, đem ta từ một người bình thường mạnh hóa thành thiên tài? Bách Lý Thanh Phong suy đoán, trước mắt lập tức sáng lên, thử một chút thì biết. Lập tức, hắn đem trong cơ thể tích lũy đã lâu nguyên khí không ngừng rèn luyện, tinh luyện thành nội tức, rất nhanh nội tức lớn mạnh, vận chuyển chu thiên. Hoắc, đơn giản như vậy, ta luyện sẽ không phải là giả nội tức a? Bách Lý Thanh Phong thần sắc có chút quái dị. Hắn có Hỗn Nguyên Nhất Khí Thuật, môn này chuyên môn tham khảo Đại Tông Sư nội tức vận chuyển lý niệm pháp môn tại